Chẳng qua, lão nhân này cũng không phải là tùy ý hỏi, mà từng bước khiến cho nội dung càng thêm sâu sắc. Nếu như chỉ đọc được sơ bộ, nhưng vậy khi gặp mấy vấn đề này cơ bản sẽ không thể trả lời được. Tuy nhiên, Doanh Thừa Phong thì khác. Hắn nhíu mày suy tư một lúc, Chí Linh đã có thể đem nội dung trong sách hoàn toàn hiện ra trong đầu hắn. Do như cầm nguyên quyển sách đọc để trả lời những vấn đề lão nhân hỏi rất nhanh đã được Doanh Thừa Phong giải đáp hoàn toàn. Tuy rằng tốc độ có chút chậm, cũng có chút từ ngữ không hoàn toàn hiểu hết, nhưng ánh mắt kinh ngạc của lão nhân càng ngày càng đậm. Doanh Thừa Phong đối với vấn đề của lão nhân cũng không hề cảm thấy phản cảm, bởi vì hắn phát hiện muốn giải quyết mấy vấn đề này hắn phải trong thời gian ngắn nhất tra ra nội dung trong bộ sách, hơn nữa còn phải hiểu tương đối rõ ràng. Trải qua một lúc vừa hỏi vừa đáp, đối với quá trình tiêu hóa nội dung hai quyển sách đã có chốt rất lớn. Hơn nữa, hắn dường như phát hiện là vấn đề lão nhân hỏi cũng có phương hướng rõ ràng, dường như là đang có ý đồ chỉ điểm cho hắn làm cách nào chọn lọc được tài liệu thích hợp nhất. Dù sao, có lần hỏi đáp này, Doanh Thừa Phong đối với quá trình tìm kiếm tài liệu thích hợp với mình đã có một phương án hoàn toàn mới. Cuối cùng, lão nhân mới thở dài một tiếng, từ sâu trong đáy lòng nói: "Tiểu tử, ngươi thật không tồi. Mặc dù còn không hiểu rõ hoàn toàn hai quyển sách này, nhưng có thể làm được tới bước này cũng là rất giỏi rồi." Doanh Thừa Phong vội vàng khiêm tốn vài câu, hắn đối với năng lực của lão nhân này cũng bội phục sát đất. Lão nhân trầm ngâm một chút, đột nhiên nói: "Ngươi lúc ban đầu muốn tìm kiếm sách gì? Nói cho lão phu biết." Trong lòng Doanh Thừa Phong khẽ động, nói: "Tiền bối, sách lúc đầu vãn bối muốn tìm chỉ sợ cũng không phải là có thể miễn phí xem." Lão nhân cất tiếng cười dài, nói: "Đây là chuyện nhỏ, ở trong này lão phu có thể làm chủ, ngươi cứ nói xem thế nào." Doanh Thừa Phong nghe vậy thì mừng rỡ, vội vàng nói: "Đa tạ tiền bối, vãn bối muốn đọc một ít sách nói về phương diện không gian lực lượng." Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 195, báo đáp không gian. Lão nhân thoáng cảm thấy nao nao, nghi ngờ hỏi: "Ngươi muốn tìm sách nói về không gian lực lượng làm gì?" Ánh mắt lão nhìn qua một lượt Doanh Thừa Phong, trong ánh mắt tràn ngập vẻ khó hiểu nói: "Nếu lão phu không nhìn lầm, tu vi chân khí của ngươi nhiều nhất chỉ là bát tầng võ sĩ, lực lượng tinh thần hơi mạnh hơn một chút, nhưng so với linh sư cấp bậc võ sư thì còn kém không ít. Bây giờ đã muốn nghiên cứu không gian lực lượng cũng không phải là chuyện tốt a." Lời nói của lão nhân vẫn tương đối uyển chuyển, nếu như có Phong Huống ở đây sợ rằng sẽ chỉ vào mặt Doanh Thừa Phong mắng té tát một lượt rồi. Chỉ có điều, trong lòng Doanh Thừa Phong thì giật mình không ngớt, vị lão tiên sinh này có thực lực cũng không hề mạnh, nhưng nhãn lực thì lại chẳng kém. Không chỉ có thể nhìn thấu tu vi tiêu chuẩn của hắn, hơn nữa còn có thể nhìn ra được cả tinh thần lực lượng mạnh hay yếu so với linh sư tu vi võ sư. Nhân vật như vậy, Doanh Thừa Phong có cảm giác duy nhất lúc này chính là hóa ra đọc sách nhiều cũng có chỗ tốt ở một số phương diện. Hắn ho nhẹ một tiếng, nói: "Tiền bối, vãn bối tuy rằng thực lực không đủ, cũng không có khả năng nghiên cứu không gian bí pháp gì đó. Vãn bối chỉ là một tìm hiểu một ít phương pháp luyện chế đạo cụ không gian mà thôi." Những lời này thực tế là hắn đã nói tới điểm mấu chốt. Nếu như vị lão nhân này còn tiếp tục truy hỏi sự việc kỹ càng, hắn sẽ tuyệt đối không lộ ra thêm nửa chữ. Chuyện về Thiên Niên Huyết Bức Vương càng ít người biết càng tốt. Đừng nói là vị lão nhân lần đầu gặp, cho dù là người luôn chỉ dạy hắn như Phong Huống cũng chưa từng biết được một chút nào về chuyện này. Đạo cụ không gian, à, không phải là linh khí sao? Lão nhân gật đầu thì thào nói. Thân thể Doanh Thừa Phong thoáng run rẩy một chút, trong lòng thì không ngừng rùng mình. Cái này gọi là nói nhiều tất lộ, một câu nói kia của hắn đã lộ ra không ít nội dung. Thiên Niên Huyết Bức Vương quả thật có thể thông qua thủ đoạn thần bí luyện chế thành túy không gian, nhưng loại vật phẩm này không phải là linh khí, mà là thuộc về phạm trù dụng cụ đặc thù. Lão nhân ngẩng đầu lên, thì thào phảng phất như đang tự nói một mình: "Lấy tu vi của ngươi khẳng định không thể nào đạt được cái gì quá tốt, cho dù là ngẫu nhiên từ chỗ nào đó nhặt được thứ tốt thì cũng vô pháp chế tạo. Ngươi lại tới đây tìm sách về không gian lực lượng, chứ không phải nói với trưởng bối trong nhà. Cái này chứng minh ngươi muốn giấu giếm, không muốn để người ngoài biết. Hơn nữa vật ấy phải là thứ ngươi có năng lực chế tạo. Cả người Doanh Thừa Phong lập tức nổi lên một trận hàn ý. Nó từ dọc theo sống lưng nhanh chóng lan lên tới đỉnh đầu. Yêu nghiệt, đây mới chính thức là tồn tại yêu nghiệt. Chỉ bằng một câu nói của hắn mà lão có thể suy ra rất nhiều chuyện, hơn nữa còn không kém sự thật bao nhiêu. Mặc dù ở trong mắt đám người Phong Huống, Doanh Thừa Phong cũng được coi là yêu nghiệt, nhưng trong lòng Doanh Thừa Phong lại biết rõ, nói về sự yêu nghiệt thì hắn hoàn toàn không thể so sánh được với vị lão nhân này. Lão nhân này từng nói qua, vô luận là thiên văn địa lý, linh đạo, võ giả lão đều có thể trả lời. Khi đó Doanh Thừa Phong còn có chút không để ý tới, nhưng bây giờ thì đã hoàn toàn tin tưởng. Lão nhân cũng không để ý tới ánh mắt rung động của Doanh Thừa Phong, mà nhẹ nhàng vuốt ve mép bàn nói, ta biết ngươi muốn tìm bộ sách gì rồi, hãy theo ta tới đây. Doanh Thừa Phong chần chờ một chút, nói, tiền bối. Gia trưởng vãn bối lúc đưa cho Trúc Lệnh thì từng nói qua, vãn bối chỉ có thể ở lại trong hai gian phòng này, không được đi sang gian thứ ba. Lão nhân cười ha hà, nói, có lão phụ ở cùng ngươi, ngươi lại sợ cái gì? Trong lòng Doanh Thừa Phong thủy chung vẫn không dao động, hắn chỉ hơi cười, còn đầu thì nghĩ, nếu thật sự có người phát hiện ra, lão nhân gia ngài có thể không có việc gì, nhưng ta thì khẳng định sẽ gặp xui xẻo. Dường như cảm thấy không lay chuyển được Doanh Thừa Phong, lão nhân bất đắc dĩ lắc đầu, nói, cũng được, ngươi chờ đó, ta đi lấy sách mang tới cho ngươi. Dứt lời, lão xoay người đi vào gian bên trong của tàng thư các. Hai mắt Doanh Thừa Phong thoáng ngưng trọng, ánh mắt nhìn theo thân ảnh lão nhân dần khuất vào gian bên trong. Mà giờ phút này, sát khí giấu ở sâu trong đáy lòng hắn mới chính thức bắt đầu trỗi dậy. Sát khí, đây là khí tức sát khí được ngưng tụ mãnh liệt a. Vị lão nhân kia thông minh như quỷ, trí tuệ như biển, chỉ dựa vào mấy câu nói của hắn đã có thể đoán ra được gần hết ý đồ hắn tới đây. Nếu để cho lão tiết lộ chuyện này ra ngoài, Doanh Thừa Phong thật sự không biết nên xử lý chuyện này thế nào. Túi không gian đây là thứ ngay cả Phong Huống cũng không có. Nếu như để người này nói ra ở trên thân thể hắn có một thứ chế tạo thành túi không gian thì chỉ sợ sẽ mang tới phiền toái vô cùng. Nếu có thể mà nói, Doanh Thừa Phong muốn đem bí mật này hoàn toàn cất sâu trong lòng. Nhưng mà, ý nghĩ này và sát khí chỉ chợt lóe lên rồi biến mất. Nơi này dù sao cũng là linh tháp của Linh Đạo Thánh Đường, vị lão nhân kia lai lịch có chút thần bí khó lường. Có thể khẳng định một chuyện đó là lão nhân gia ông ấy có quan hệ mật thiết với vị đại lão cao nhất ở đây, nếu không cũng không thể ở trong tàng thư các mà không có ai dám tiến vào. Nhân vật như vậy nếu đột nhiên mất tích, như vậy sợ rằng sẽ tạo thành hậu quả tương đối đáng sợ. Doanh Thừa Phong thở dài một hơi, vẻ mặt của hắn không ngừng thay đổi, mãi lâu sau mới bình phục lại. Là phúc thì không phải họa, là họa thì có tránh cũng không thoát. Chỉ hy vọng tình huống này cũng không trở nên quá bết bát như hắn suy nghĩ. Sau một lát, tiếng bước chân quen thuộc lại vang lên một lần nữa. Lão nhân quay trở lại, trên tay lúc này đang cầm hai quyển sách. Hai quyển sách này tuy rằng không to, nhưng cũng tuyệt đối không nhỏ. Đem chúng đặt xuống trước mặt Doanh Thừa Phong, lão nhân cười a a nói, nếu lão phu tính không lầm thì hai quyển sách này có thể thích hợp với ngươi. Lão đột nhiên dừng lại một chút nói, lão phu chỉ có thể đem chúng ta đây mà thôi, còn không thể để cho ngươi mang ra ngoài. Ngươi chỉ có thể ở trong này mà xem chúng. Doanh Thừa Phong đứng lên, hướng về phía lão nhân vái một cái thật sâu nói, có thể xem được chúng đã là vinh hạnh của vãn bối. Đa tạ tiền bối. Lão nhân vung tay lên, nói, ngươi không cần cảm tạ ta, lão phu làm như vậy bất quá là trả lại nhân tình cho ngươi. Doanh Thừa Phong cười khổ một tiếng, thầm nghĩ trong lòng, ta làm gì có cho tiền bối chút nhân tình nào. Chẳng lẽ hai câu hỏi ra ngoài lẽ thường kia đối với lão tiền bối lại trọng yếu như thế. Cúi đầu, ánh mắt hắn khẽ đảo qua hai quyển sách, trong lòng không khỏi thoáng giật mình. Phương pháp và tài liệu chế tạo đạo cụ không gian cấp thấp. Cơ sở lý luận không gian thuộc tính. Hai quyển sách này quả nhiên là thứ mà giờ phút này hắn muốn xem được nhất. Đặc biệt là cuốn thứ hai nhìn thì không có quan hệ tới chế tạo ra của Thiên Niên Huyết Bức Vương, nhưng Doanh Thừa Phong lại biết. Huyết Bức Vương nắm giữ năng lực về không gian, như vậy chính mình phải có lý giải về tri thức liên quan tới loại lực lượng này. Ít nhất, khi tri thức của hắn liên quan tới phương diện không gian khá phong phú rồi thì lúc chế tạo túi không gian xác suất thành công mới có thể lớn hơn một chút. Chí Linh đúng là sinh mệnh thần kỳ nhất trong thiên hạ, có được năng lực tính toán không gì sánh nổi. Nhưng mà, có phát huy được năng lực đó hay không thì cần phải có cơ sở dữ liệu phong phú. Nếu như tư liệu không đủ thì cho dù năng lực của nó có cường đại hơn cả trăm ngàn lần thì cũng đừng mơ tưởng sẽ có kết quả chính xác. Cầm hai quyển sách lên, cả người Doanh Thừa Phong lâm vào trạng thái yên lặng. Lúc này đây, bởi vì bên cạnh có người, cho nên tốc độ hắn lật xem có tương đối chậm. Nhưng bất kể hắn làm ra động tác thế nào thì vẫn duy trì tốc độ nhanh hơn người bình thường một chút. Vị lão nhân kia ngồi ở bên cạnh cũng cầm lên một quyển sách rung đùi đắc ý đọc, dường như không hề quan tâm tới nam thanh niên trẻ tuổi kia. Nhưng thực tế, toàn bộ tinh lực của lão có một nửa là đặt ở trên người Doanh Thừa Phong. Lão đối với hai quyển sách kia tương đối quen thuộc, mặc dù không có khả năng thuộc từ đầu tới đuôi. Nhưng chỉ cần đại khái biết được Doanh Thừa Phong xem tới đoạn nào là lão cũng có đánh giá nội dung ở chỗ ấy. Lão làm như vậy cũng chỉ vì hiếu kỳ, muốn biết Doanh Thừa Phong đến tột cùng là có trong tay thứ bảo bối gì. Đây là nhân tính bình thường của con người, có lẽ lão cũng không có ý định cướp đoạt, nhưng lòng hiếu kỳ cũng đã tạo thành cho Doanh Thừa Phong phức tạp nhất định. Chỉ có điều làm cho vị lão nhân này thất vọng chính là tốc độ xem sách của Doanh Thừa Phong rất ổn định. Gần như người bình thường xem hết một trang sách rồi lập tức lật sang trang mới. Cho dù là có thời điểm thoáng nhanh hơn một chút, có đôi khi lại chậm đi một chút, nhưng nói chung chênh lệch không quá lớn. Tốc độ vẫn thủy chung ổn định như vậy không khỏi khiến cho lão căn bản không nắm được mục đích của Doanh Thừa Phong. Ở chỗ nào? Trên thực tế, trên thế giới này mặc dù có đủ các điều kỳ diệu, nhưng những thứ nắm giữ không gian thuộc tính lại không phải là rất nhiều. Chính như lão nhân tự nhận định, nếu như loại trừ một ít tài liệu bậc cao thì Doanh Thừa Phong có được thứ cũng rất bình thường. Nhưng tốc độ lật sách của Doanh Thừa Phong không hề thay đổi, ngay cả thần thái cũng chẳng hề dao động lấy một ít. Cho dù là lật tới vài loại tài liệu mà lão đoán thì cũng lạnh lùng dở sang trang khác. Thái độ như vậy căn bản không làm cho người nào phán đoán được hắn đang có loại tài liệu nào. Có lẽ, nam thanh niên này đối với cái gì cũng đều cảm thấy hứng thú, nhưng mà đối với cái gì cũng không có hứng thú quá mức đặc biệt. Một lúc lâu sau, Doanh Thừa Phong khép toàn bộ quyển sách lại. Hắn khép hờ hai mắt dường như đang nhớ tới cái gì đó. Cuối cùng, hắn mở mắt ra, hướng về phía lão giả thi lễ thật sâu nói, đa tạ tiền bối đã ban thưởng. Lão giả ngẩng đầu lên, ánh mắt cũng rời khỏi quyển sách trong tay, cười a a nói, tìm được thứ ngươi muốn rồi sao? Không có. Doanh Thừa Phong khẽ lắc đầu nói, vãn bối chẳng qua là tùy ý lật xem một lần, có lẽ còn có chỗ nào đó bỏ sót, cho nên vẫn chưa tìm được đáp án. Kỳ thật ở trong quyển sách đó quả thật có ghi chép lại tài liệu liên quan tới Thiên Niên Huyết Bức Vương, hơn nữa còn có cả phương pháp rèn. Doanh Thừa Phong chỉ cần liếc mắt qua một cái giống như một cái máy scan, nhanh chóng làm cho cả trang đó tái hiện ở trong đầu. Nhưng mà, hắn đem toàn bộ quá trình hết sức xảo diệu, đặc biệt là thời gian lúc lật sách rất vừa phải, không hề khiến cho lão giả hoài nghi chuyện gì. Có thể làm được chuyện này ngoại trừ người phải có tâm lý tương đối tốt ra thì còn phải có chí linh nắm chặt thời gian. Lão giả thoáng cau mày lại, nói, không có khả năng a. Nếu như đúng như lão phu đoán, thứ ngươi có được hẳn là phải ghi lại trong hai quyển sách này chứ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 196, chỉ điểm Ars. Doanh Thừa Phong hơi nhún vai, cười khổ nói, tiền bối hiểu lầm. Kỳ thật vãn bối chỉ muốn xem phương pháp chế tạo đạo cụ không gian, chứ cũng không tìm tài liệu cụ thể nào. Lão giả vung tay lên nói, ngươi tìm phương pháp chế tạo loại tài liệu nào không có quan hệ tới lão phu. Nói tới đây, ánh mắt của lão thoáng có vẻ trêu tức nhìn nam thanh niên này, nói, ngươi yên tâm, lão nhân ta tuổi lớn như vậy sẽ không ham chút của cải của ngươi đâu. Cơ mặt Doanh Thừa Phong thoáng giật giật, lão nhân này không ngờ lại nhận định trong tay hắn có thứ tốt. Chẳng quá, làm cho hắn cảm thấy may mắn là lão cũng không thật sự có mong muốn sở hữu nó. Đúng vậy, thi lễ với lão nhân một cái thật sâu, Doanh Thừa Phong thản nhiên nói, tiền bối, hôm nay sắc trời đã tối, vãn bối phải trở về, nếu không trưởng bối trong nhà sẽ trách cứ vãn bối. Ánh mắt lão nhân thoáng hiện lên vẻ xem thường nói, thấy tiểu tử ngươi khá thông minh hoạt bát, đưa ra vấn đề cũng cổ quái, như thế nào mà bỗng trở nên cổ hủ như vậy? Hừ, ngươi trở về muộn một chút thì sao? Nếu ai trách cứ ngươi, lão phu sẽ thay ngươi làm chủ là được. Doanh Thừa Phong cười khổ một tiếng, nói, chuyện này sao có thể để lão nhân ra ngài phải động tay động chân a? Lão nhân này mặc dù thân phận có phần quỷ dị, nhưng nhìn chút tu vi của lão mà muốn uy hiếp Phong Huống thì Doanh Thừa Phong hoàn toàn không hề tin tưởng. Lão nhân trừng mắt với hắn một cái, nói, ngươi là xem thường lão phu sao? Trong lòng Doanh Thừa Phong thầm nghĩ, ta thật có chút xem thường lão nhân ngài quá mạnh miệng, nhưng câu nói này hắn cũng không nói ra khỏi miệng, ngược lại vẻ mặt còn hiện lên sự nghiêm túc nói, tiền bối, đây là việc sư môn vãn bối, không thể để người ngoài nhúng tay vào. Lão nhân lặng đi một chút, đột nhiên cười nói, tiểu tử, ngươi tới Linh Đạo Thánh Đường là có chuyện gì? Doanh Thừa Phong cũng không giấu giếm, nói, vãn bối là theo trưởng bối sư môn tới tham gia khảo hạch linh sư. Ồ, khảo hạch linh sư à? Hóa ra đã đến ngày khảo hạch. A, không đúng, ngươi tham gia khảo hạch linh sư? Lão nhân thoáng kinh ngạc hỏi. Doanh Thừa Phong thầm nghĩ trong lòng, lão nhân ra ngài hô lên một tiếng to như vậy chẳng có phong phạm của tiền bối cao nhân gì, khiến cho ta làm sao có thể tin tưởng người a. Lão nhân đứng lên, tỉ mỉ đánh giá Doanh Thừa Phong từ trên xuống dưới, dường như cho tới lúc này mới nhìn ra đây kỳ thật cũng không phải là người mà là một con cáo đội lốt người. Doanh Thừa Phong bị lão nhìn như vậy khiến cho trong lòng có chút sợ hãi, không khỏi tức giận nói, tiền bối, ngài làm cái gì vậy? Lão nhân thoáng sờ cái đầu đầy tóc bạc của mình, dường như cũng không nghe thấy câu hỏi của hắn, tự mình lẩm bẩm, chân khí bát trọng, tuy rằng lực lượng tinh thần mạnh một chút, miễn cưỡng đạt tới tiêu chuẩn thấp nhất của linh sư, nhưng muốn thành công quá quan chỉ sợ là rất khó đi. Doanh Thừa Phong giờ khóc giờ cười nói, tiền bối, linh sư chúng ta quan trọng nhất là cường độ tinh thần lực lượng, quan hệ không quá lớn tới tu vi chân khí a. Nhưng mà, lão nhân khi nghe thấy lời này thì lắc đầu liên tục, sắc mặt khó coi nói, tiểu tử, đạo lý này là tên ngu ngốc nào dạy cho ngươi? Doanh Thừa Phong hơi ngẩn người ra, nói, không ai dạy cả, là vạn bối tự mình tổng kết ra. Sắc mặt lão nhân hơi tốt hơn một chút nói, tiểu tử, linh sư tuy rằng lấy lực lượng tinh thần làm chính, nhưng muốn có được lực lượng tinh thần cường đại thì cần phải có khí lực cường đại. Lão dừng lại một chút, nói, nếu không có thân thể đủ mạnh lẽ, như vậy lực lượng tinh thần cường đại tiềm ẩn trong cơ thể cũng chưa chắc đã là chuyện tốt. Doanh Thừa Phong gãi gãi đầu, nói, tiền bối, sẽ xuất hiện hậu quả gì? Kẻ nào nhẹ thì tinh thần phân liệt, nặng thì nổ tan xác mà chết. Lời nói của lão nhân có phần ngưng trọng, Doanh Thừa Phong thoáng lạnh cả lòng, kỳ thật có được thân thể cường đại mới có thể làm cho tinh thần lực lượng tấn thăng tới một cảnh giới rất cao cũng không phải là vấn đề gì cơ mật. Vô luận là Trương Minh Vân hay Phong Huống đều từng nói qua với hắn nhiều lần, chỉ có điều hai người bọn họ cũng không nói vấn đề nghiêm trọng như vậy. Chẳng quá, tuy rằng trong lòng hắn có chút bán tín bán nghi, nhưng nhìn bộ dạng dọa người của lão già thì vẫn phải hướng về phía lão cảm tạ một tiếng. Lão nhân này vung tay lên, trên bàn lập tức xuất hiện một tấm trúc lệnh, mặc dù sử dụng trúc để chế tạo thành, nhưng chiếc trúc lệnh này có trông vẫn còn rất tươi mới giống như một cây trúc vẫn đang sinh trưởng, từ trên đó lộ ra cỗ hoạt tính khó có thể hình dung. Hàng lông mày Doanh Thừa Phong thoáng cau lại, hắn đoán được trúc lệnh này cùng với vật mà Phong Huống sư tổ ban cho cùng một loại, nhưng nếu luận về quyền hạn thì hai cái có chênh lệch rất lớn. Quả nhiên, lão giả thản nhiên nói, tiểu tử, ngươi về sau tới tầng 3 tàng thư các đọc sách thì dùng cái lệnh bài này đi. Doanh Thừa Phong trầm ngâm một chút, ánh mắt hắn dừng lại ở trên hai quyển sách nói, tiền bối, chúc lệnh này của ngài có thể khiến cho vãn bối đọc được sách có cùng cấp bậc với hai quyển này sao? Lão nhân cười lớn nói, đừng nói là hai quyển này, cầm tín vật của lão phu thì ngoại trừ ẩn thư các là không thể tiến vào ra, những quyển sách còn lại ngươi đều có thể xem. Doanh Thừa Phong hít sâu một hơi, hướng về phía lão nhân lại vái một cái, thành tâm thành ý nói, đa tạ trưởng bối ban thưởng. Vật này tuy rằng không phải là linh khí, không có cách nào làm cho thực lực của hắn trong thời gian ngắn tăng trưởng lên cao, nhưng đúng như Doanh Thừa Phong nói, tầm quan trọng của vật này thậm chí còn cao hơn cả một kiện linh khí. Bất kể là ở thế giới nào, tri thức chính là lực lượng mạnh nhất. Muốn có được lực lượng cường đại thì phải nắm giữ một lượng lớn tri thức. Cho dù là mãng phu chỉ tu luyện võ đạo cũng phải nghiên cứu võ đạo mới có thể khiến cho thực lực của mình được nâng cao. Mà Doanh Thừa Phong có chí linh trong đầu, chỉ cần cho hắn thời gian, hắn cũng có thể đem toàn bộ sách ghi nhớ hết. Có lẽ vô số năm sau, hắn có thể trở thành một cái thư viện hình người đang di động. Đã như vậy Doanh Thừa Phong có lòng tin bằng vào tri thức vô cùng thì thực lực của hắn sẽ đột nhiên tăng mạnh. Chính vì vậy bất kể ban cho hắn vật gì thì cũng không vui sướng bằng cái chúc lệnh này. Lão nhân chậm rãi gật đầu, lão tự nhiên có thể cảm nhận được vui mừng phát ra từ sâu trong nội tâm Doanh Thừa Phong. Kỳ thật, lão sở dĩ đem chúc lệnh đại biểu thân phận của mình đưa cho Doanh Thừa Phong là muốn trả lại nhân tình cho tiểu tử này. Nhưng trọng yếu hơn, lão cũng nhìn ra được, Doanh Thừa Phong đối với những quyển sách này có thái độ si mê không hề kém lão. Biểu hiện như vậy thì duy nhất là do thích đọc sách tạo ra chứ không sao làm giả được. Đối với một con mọt sách mà nói, không cái gì cao hứng hơn là cũng nhìn thấy một con mọt sách khác. Bất kể là tính tình hợp nhau cũng tốt, ngưu tầm ngữ, mã tầm mã cũng thế, lão vẫn sẽ đem chúc lệnh này đưa cho Doanh Thừa Phong. Chậm rãi đứng lên, ánh mắt lão nhân dừng lại ở chiếc hộp dài sau lưng Doanh Thừa Phong. Lão chậm rãi nói, tiểu tử, ngươi muốn trở thành linh vũ giả vậy nhất định phải tìm được tài liệu thích hợp nhất với mình. Chẳng qua, trước đó lão phu cũng cho ngươi một cái đề nghị. Ánh mắt Doanh Thừa Phong sáng ngời lên, nói, mời tiền bối chỉ điểm. Tuy rằng vị lão nhân đọc sách tới si mê này làm phiền hắn hai lần, nhưng với kiến thức uyên bác, rộng rãi của lão và suy nghĩ nhạy bén cũng đủ khiến cho Doanh Thừa Phong phải bội phục. Cho nên khi nghe được những lời này, hắn lập tức tập trung tinh thần, không dám có chút phân tâm. Lão nhân khẽ vuốt chòm râu dài, nói, ở sau lưng ngươi hẳn là binh khí của ngươi đi. Doanh Thừa Phong gật mạnh đầu nói, đúng vậy. Kiện binh khí này hẳn là một kiện linh khí, hơn nữa còn là một kiện linh binh không hề tầm thường. Doanh Thừa Phong không chút do dự mà gật đầu, nói, không sai. Kiện linh khí này và khí tức trên người ngươi phối hợp rất hoàn mỹ. Nếu lão phu đoán không sai thì đây hẳn là do ngươi chế tạo và quán linh. Lão nhân mỉm cười nói. Doanh Thừa Phong ngẩng đầu lên, trong ánh mắt thoáng qua một tia thần sắc giật mình. Chiếc hộp dài này luôn ở sau lưng hắn, theo hắn đi khắp nơi. Bị người đoán ra bên trong đó là binh khí thì cũng là chuyện bình thường. Nhưng mà có thể đoán vật bên trong hộp là linh khí do hắn tự mình quán linh thành thì không có người nào. Cho dù là Phong Huống sư tổ thì cũng chưa có loại năng lực này a. Lão nhân mỉm cười nhìn Doanh Thừa Phong. Khi phát hiện ra trong ánh mắt thanh niên này thoáng hiện chút kinh hãi thì không khỏi càng vui sướng. Khi bị Doanh Thừa Phong đưa ra hai vấn đề làm khó, lão vẫn luôn muốn có thể ở trước mặt thiếu niên này có thể thắng một ván. Hiện giờ khi nói tới chính sự, lực lượng những câu nói của lão mới đạt được mục đích chính. Doanh Thừa Phong hít sâu một hơi, hắn thu liễm tâm thần nói, tiền bối. Kiện linh binh này đúng là do vãn bối tự mình chế tạo và quán linh. Kỳ thật, hắn trước khi có được phách vương thương cũng đã chế tạo ra phôi thô. Nhưng sau khi trải qua dung hợp của hỏa vân thạch, linh binh và cánh tay của hắn cũng không khác gì nhau mấy. Thời điểm cầm trường thương trong tay, Doanh Thừa Phong thậm chí còn có cảm giác huyết nhục tương liên trong đầu. Lão nhân vui cười hớn hở nói, có thế chứ, kiện linh binh này là ngươi tự tay quán linh, hơn nữa còn xảy ra một chút biến dị nào đó, có lẽ có thể trở thành bản mạng linh binh của ngươi. Trong lòng Doanh Thừa Phong khẽ động nói, biến dị. Lão nhân khẽ gật đầu nói, trong quá trình linh sư quán linh có một chút xác suất có thể làm cho linh khí biến dị. Đây là loại thay đổi về khí tức, nó có thể làm cho linh khí và linh sư xuất hiện ra sự cộng hưởng. Chẳng quá, loại tỷ lệ này rất nhỏ, có thể gặp gỡ được chúng thật sự là vô cùng may mắn. Trái tim Doanh Thừa Phong lập tức đập mạnh liên hồi. Hắn đương nhiên hiểu được loại biến dị này cũng không có cái gì là may mắn cả, mà là bởi vì liên quan tới trí linh. Trí linh trong lúc quán linh thì đã rút ra một tia chân khí của hắn để chuyển đổi thành lực lượng thuộc tính, sau đó dung nhập vào trường thương. Nếu truy tìm căn nguyên của loại lực lượng này chính là do chân khí của hắn tạo thành, mà khi hắn nhiều lần sử dụng trường thương để giết chóc và phối hợp với nó ăn ý tới cực điểm. Có lẽ, chính bởi vì loại quan hệ này cho nên mới khiến Phách Vương Thương xảy ra loại biến dị thần kỳ như thế. Tiểu tử, ngươi khôn ngại thì thử một chút. Lão nhân phất ống tay áo, cầm hai quyển sách kia xoay người đi ra ngoài nói, ta rất xem trọng ngươi a, ngàn vạn lần đừng để cho lão nhân ta thất vọng. Doanh Thừa Phong há to miệng muốn nói, nhưng cuối cùng lại ngậm miệng lại. Chỉ có điều, nhìn phương hướng lão nhân rời đi mà ánh mắt dần trở nên ngưng trọng. Có lẽ, lão nhân này cũng không phải đơn giản như hắn tưởng tượng. Có thể nhìn xuyên qua chiếc hộp nhìn thấy binh khí, hơn nữa còn cảm thấy nó và bản thân hắn có quan hệ không dứt thì người bình thường không thể làm được. Hắn cau mày lại, lão nhân này đến tột cùng là có lai lịch ra sao a? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 197, không ngờ cái gì? Ngươi nói cái gì? Trong một căn phòng im lặng của tiểu viện, Phong Huống đột ngột đứng lên. Lão không để ý tới hình tượng kinh hô, ngươi nói toàn bộ tầng 3 không có một bóng người, ngươi chỉ thấy được một lão nhân. Lời nói của Phong Huống lão nhân ra giờ phút này không ngờ lại có chút rung động. Một ít thay đổi như vậy người bình thường có lẽ không phát hiện ra, nhưng Doanh Thừa Phong lại có thể phân biệt được rõ ràng. Trong lòng hắn không khỏi cả kinh, dường như cảm thấy lão nhân mà mình gặp phải chỉ sợ không là thân thích đơn giản của một vị đại lão trong Linh Đạo Thánh Đường. Dưới ánh mắt linh hoạt, sắc bén của Phong Huống, Doanh Thừa Phong gật đầu nói, vâng ạ, vị lão nhân đầu bạc, học thức sâu xa, nghe một suy ba, một vị trưởng giả không khỏi khiến cho người ta khâm phục. Miệng hắn vừa nói, đồng thời ánh mắt cũng cẩn thận nhìn biểu hiện của Phong Huống. Nhưng mà, làm cho hắn cảm thấy kỳ quái chính là, vẻ mặt Phong Huống không ngờ lại dần dần tràn ngập vẻ lo lắng. Mà loại biểu hiện lo lắng này rõ ràng là dành cho bản thân Doanh Thừa Phong. Tim hắn không khỏi đập loạn lên, hơn nữa lại nghĩ tới lúc một vị linh sư vừa đặt chân lên tầng 3 đã xoay người bỏ chạy trối chết. Hay là vị lão nhân kia có tiếng xấu, hơn nữa còn ở trên người hắn đã làm ra một loại thủ đoạn ám toán nào đó. Nhưng dựa theo cảm giác của hắn, vị lão nhân kia thế nào cũng không giống người như thế a. Phong Huống chần chờ một lúc lâu, cuối cùng nói, vị lão nhân kia có hay không hỏi ngươi mấy vấn đề? Có hỏi. Doanh Thừa Phong thành thực nói. Vẻ mặt Phong Huống lập tức hiện lên sự chua xót, nói, không nghĩ tới a, lão phu cho ngươi tiến vào tàng thư các không ngờ lại gặp ông ấy. Đây chẳng phải là thiên ý sao? Ông trời chẳng nhẽ lại khiến cho ngươi lần này không thể thông qua khảo hạch? Doanh Thừa Phong hơi lắp bắp kinh hãi, hắn rõ ràng có thể cảm ứng được. Trong ánh mắt Phong Huống không ngờ lại hiện lên một tia bất đắc dĩ và nản lòng thoái chí. Sư tổ, đệ tử vì sao lại không thể thông qua khảo hạch? Hắn không hiểu chút nào hỏi. Phong Huống than nhẹ một tiếng, nói, vị lão nhân kia. Ai? Lão là một quái nhân, trong lúc lão đọc sách mà gặp phải một linh sư khác, mặc kệ đối phương tu vi cao thấp ra sao sẽ đều sẽ đưa ra vấn đề để thao khảm giữa hai bên. Mà với sự bác học và năng lực của lão nhân thì căn bản không có ai vượt qua được. Ai? Tất cả những người nói chuyện qua với lão đều mất hết lòng tin. Lấy trạng thái như vậy mà tham gia khảo hạch linh sư thì chỉ có thể hối hận mà thôi. Phong Huống lắc đầu, vẻ mặt chua xót. Lục Mặc và Lâm Tự Nhiên đã sớm nghe được những lời này mà líu cả lưỡi. Bọn họ mặc dù không biết Doanh Thừa Phong đến tột cùng là người nào, nhưng có thể làm cho Phong huống có phản ứng kịch liệt như vậy thì nhân vật đó không phải là kẻ bình thường. Ai? Phong huống miễn cưỡng cười, nói, Thừa Phong, ngươi cũng không nên nản chí, có thể gặp được lão nhân gia ông ấy cũng xem như một đoạn cơ duyên. Lần này có bị đào thải cũng không liên quan, chỉ cần ngươi có thể không ngừng vươn lên, mấy năm sau có thể từ trong tâm ma đi ra, như vậy ý chí và thực lực của ngươi có thể tiến thêm một bước. Hơn nữa ngày sau cho dù gặp phải tình cảnh khiến người suy sụp cũng có thể dễ dàng vượt qua. Trong miệng lão nói thì không có việc gì, nhưng lòng lại không ngừng lo lắng. Đúng như lão nói, Doanh Thừa Phong tuổi còn trẻ, cho dù lần này khảo hạch thất bại cũng không hề gì. Nhưng cái đáng lo nhất chính là Doanh Thừa Phong có thể ở trong thất bại đứng lên được hay không. Nếu thời gian để hắn đứng lên được quá dài, như vậy thành tựu cả đời không thể lớn được. Lục Mặc và Lâm Tự Nhiên sắc mặt hơi thay đổi. Lâm Tự Nhiên nhẹ giọng dò hỏi, người nọ đến tột cùng là ai? Hành vi ác ma tới mức này không ngờ cường giả trong Linh Đạo Thánh Đường lại không ngăn cản hắn. Phong huống lạnh lùng nhìn hắn một cái nói, hừ, ngươi thì hiểu được cái gì? Đây là một trường kiếp nạn, cũng là một cái kỳ ngộ. Có rất nhiều người lâm vào bế tắc đều chủ động tìm lão nhân gia ông ấy nói chuyện. Tuy rằng lòng tin mất hết, nhưng chỉ cần có thể một lần nữa đứng lên như vậy trình độ bản thân sẽ tiến vào một cảnh giới mới. Ba người Doanh Thừa Phong đưa ánh mắt nhìn nhau, bọn họ như thế nào cũng không ngờ tới được. Phong huống lại đánh giá lão nhân kia cao như vậy. Mà càng làm cho bọn họ cảm thấy hoảng sợ chính là Phong huống từ đầu vẫn luôn mồm gọi lão nhân ra. Có thể được Phong huống gọi như vậy thì phải là cường giả mạnh tới mức nào a? Lục Mặc và Lâm Tự Nhiên liếc mắt nhìn nhau, trong ánh mắt không khỏi hiện lên vẻ bất đắc dĩ. Doanh Thừa Phong tham gia khảo hạch sắp tới không ngờ lại gặp chuyện ngoài ý muốn, thật sự là tai họa bất ngờ. Nếu như sau khi tham gia khảo hạch mới gặp vị lão nhân gia này thì tốt biết bao. Chẳng quá là đương sự, Doanh Thừa Phong không khỏi gãi đầu nói, sư tổ, đệ tử không cảm thấy lòng tin mình bị mất hết a? Hắn vỗ ngực nói, đệ tử đối với chế tạo sư cấp linh khí vẫn tin tưởng 10 phần, ngài nếu không tin chúng ta có thể ngay ở đây thử lại một lần. Hai mắt Phong huống sáng ngời lên, ánh mắt nhìn Doanh Thừa Phong nửa ngày, cuối cùng cũng tin tiểu tử này cũng không to còi, đặc biệt là cặp mắt hiện lên vẻ tự tin mãnh liệt. Lão há miệng thở dốc nói, Thừa Phong, ngươi và lão nhân gia đã nói chuyện qua. Nói qua, Doanh Thừa Phong nghiêm nghị nói, tuy rằng bọn họ nói chuyện với nhau cũng không nhiều, nhưng chính trong lúc nói chuyện đó lão nhân kia đã khiến cho Doanh Thừa Phong hiểu được lão có học thức uyên bác cỡ nào, ý nghĩ nhạy bén ra sao. Nếu như không gặp phải những câu hỏi ra ngoài lẽ thường kia, như vậy có lẽ Doanh Thừa Phong thật sự có thể bị lão làm cho mất hết lòng tin. Phong huống khó có thể tin nói, ngươi cùng lão nhân gia nói qua chuyện gì? Tại sao lại không bị lão nhân gia làm cho ảnh hưởng? Doanh Thừa Phong vung tay nói, đệ tử làm sao biết được. Từ trước tới nay phàm là người nói chuyện với lão nhân ấy, bất kể bọn họ đưa ra vấn đề khó tới mức nào đều bị phản kích cho thương tích đầy mình. Thậm chí còn đối với những thứ mình học tập và nghiên cứu nhiều năm như vậy sinh ra sự hoài nghi mãnh liệt, do đó mới bị mất hết lòng tin. Đây là bởi vì lão nhân gia kia nói chuyện từ trước tới nay không chừa cho đối phương một lối thoát. Không đem đối phương đuổi tận giết tuyệt sẽ tuyệt đối không bỏ qua. Những kẻ có thiên phú linh sư vừa tiếp xúc với linh đạo thì còn tốt một chút. Nhưng mà càng là linh đạo cường giả, thiên phú mạnh mẽ thì càng thê thảm. Lòng tin của bọn họ một khi bị phá hủy mà muốn tạo dựng lại thì không phải là gặp phải bao nhiêu khó khăn nữa. Cho nên mấy chục năm qua, số người bởi vì mất niềm tin mà tìm tới cái chết nhiều vô số kể. Nhưng mà bất cứ chuyện gì cũng có ngoại lệ, nếu như có thể lấy lại lòng tin của bản thân, như vậy con đường linh đạo từ nay về sau rộng mở, hơn nữa còn hoàn toàn bằng phẳng, tu luyện dễ hơn linh sư bình thường rất nhiều. Bởi vì lòng tin và ý chí của bọn họ so với linh sư bình thường cường đại hơn mấy lần, hơn nữa có thể dễ dàng đột phá được những nút thắt. Chính bởi vì loại ưu đãi này cho nên địa vị của vị lão nhân kia ở trong Linh Đạo Thánh Đường Thiên Hạo Thành mới đặc thù như thế. Chẳng quá, loại tình huống lần này có chút khác thường. Xem bộ dạng của Doanh Thừa Phong thì cái chuyện mất hết lòng tin dường như đối với hắn không hề quan hệ. Trầm ngâm hồi lâu, Phong Huống thì thào nói, kỳ quái, chẳng lẽ lão nhân gia ông ấy đổi tính? Doanh Thừa Phong thầm nghĩ trong lòng, lão nhân gia kia sau khi bị mình đưa ra hai câu hỏi mẹo có lẽ thật sự đối tính cũng không biết chừng. Thừa Phong, đem những chuyện ngươi trải qua với lão nhân gia nói lại một lần cho mọi người nghe. Lục Mặc đột nhiên nói, Doanh Thừa Phong ứng tiếng, bắt đầu kể lại. Ở trong lúc kể lại, hắn cũng không cố ý giấu giếm cái gì, ngoại trừ sử dụng trí linh để ghi chép lại nội dung sách và vấn đề liên quan tới không gian lực lượng không nói ra, còn đâu kể lại rất tỉ mỉ. Cuối cùng, hắn đem chúc lệnh lão nhân kia đưa lấy ra. Chiếc chúc lệnh tản mát ra ánh sáng màu xanh biếc xinh đẹp làm cho mọi người không khỏi sinh ra ý niệm thương tiếc trong đầu. Phong Huống cầm chúc lệnh lên, cẩn thận quan sát một hồi lâu, cuối cùng nói, không sai, đúng là tín vật của lão nhân gia. Ải, Thừa Phong, cũng không biết ngươi gặp phải vận may gì mà lại được lão nhân gia coi trọng như thế. Lâm Tự Nhiên thoáng nhăn mặt lại, nói, ở giữa Thiên Hạo Thành chính là chữ Hạo. Dùng vấn đề khác để suy luận thì đúng là đau đầu. Tuy rằng cách nói này có chút kỳ lạ, nhưng cũng không có sai a. Chỉ là vị lão tiên sinh kia phản ứng có hơi quá đi. Khi lần đầu nghe được hai cái vấn đề này, bao gồm cả Phong Huống ở bên trong, bọn họ đều theo bản năng lựa chọn đáp án sai lầm. Nhưng quay đầu nghĩ lại thì cũng cảm thấy có đạo lý. Chỉ có điều, bất kể bọn họ đoán thế nào cũng không được vì sao vị lão tiên sinh kia lại kích động như thế, hơn nữa còn đưa cả tín vật của mình cho Doanh Thừa Phong. Phong Huống khoát tay áo, nói, các ngươi không cần đoán nữa, linh sư lúc tu luyện gặp phải nút thắt nhiều vô cùng, mà phương pháp đột phá chúng lại càng thiên kỳ bách quái. Có lẽ câu trả lời này của Thừa Phong đối với chúng ta là càn quấy, nhưng đối với lão nhân gia ông ấy lại là một sự dẫn dắt, khiến cho ông ấy thấy được ánh sáng nơi cuối con đường, cho nên mới đối đãi như vậy với Thừa Phong. Tất cả mọi người đều giật mình, chẳng qua cũng chỉ có Phong Huống một vị linh đạo đại sư mới có thể mơ hồ mò chúng nguyên do. Mặt khác nếu không phải là linh sư thì cũng vô pháp cảm nhận được chỗ đặc biệt của nút thắt trên phương diện tu luyện linh đạo, tự nhiên khó có thể hiểu được đạo lý trong đó. Nhẹ nhàng vỗ bả vai Doanh Thừa Phong, Phong Huống nghiêm mặt nói, Thừa Phong, nếu ở trước mặt lão nhân gia ông ấy ngươi có thể toàn thân rút lui, đã nói lên vận may của ngươi lúc này rất lớn. Lần khảo hạch linh sư này ngươi tuyệt đối có thể thuận lợi giành được chiến thắng. Doanh Thừa Phong ứng tiếng, nhưng trong lòng thì thầm nghĩ, cho dù là vận may kém thế nào thì rèn sư cấp linh khí bình thường cũng không có khó khăn gì a. Bỗng nhiên, lúc này từ bên ngoài cửa truyền tới một trận tiếng ồn ào. Lâm Tự Nhiên nhăn mặt nói, này này là chỗ tĩnh tu của Phong Sư Thúc, làm sao lại có người tới gây ồn ào thế? Tiểu Chất đi đuổi bọn chúng. Phong Huống chậm rãi gật đầu nói, đi đi. Lâm Tự Nhiên đi ra ngoài, nhưng chỉ vẻn vẹn một lúc lâu sau, thanh âm của hắn liền vang lên, Sư Thúc, Doanh Hải Đào bị đả thương, thương thế khá nghiêm trọng. Thân hình Doanh Thừa Phong thoáng run lên, Doanh Hải Đào là đường huynh của hắn, mà Lâm Tự Nhiên làm người khá chu đáo. Nếu như chuyện chưa tới mức không thể vãn hồi, hắn tuyệt đối không lớn tiếng thông báo như vậy. Thân hình thoáng lên một cái, Doanh Thừa Phong đã xông ra ngoài cửa như bay. Trong sân, hơn 10 người vây quanh một chỗ, ở giữa có một cái cáng. Giờ phút này trên chiếc cáng trắng như tuyết kia máu tươi chảy rất nhiều. Mà đám người Doanh Lợi Đức, Trương Xuân Hiểu vẻ mặt giận dữ vây quanh chiếc cáng. Doanh Thừa Phong bước lại gần. Doanh Hải Đào lúc này nằm lặng im trên cáng. Ở trước ngực, bụng có rất nhiều lỗ đang có máu chảy ra. Cho dù là đã có người dùng dược vật dịt vết thương cũng vô pháp hoàn toàn ngăn lại. Chuyện được phát miễn phí tại web chuyện audio mới.com. Chương 198,